Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 238, danh tính nào có cùng cấp độ bí mật với tôi? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển không nói thẳng ra ngoài dạo chơi một chút, cô nhướng mày, hỏi ngược lại Bùi Phượng Chi. Sao, bây giờ đến ra ngoài em cũng không có tư cách nữa sao? Bùi Phượng Chi thực sự hết cách với cô, bất đắc dĩ thở dài. Anh không có ý đó. Em là cửu phu nhân của Bùi gia, vợ chính thức của Bùi Phượng Chi anh, em muốn đi đâu thì có thể đi đến đó, chỉ cần em muốn. Diệp Ninh Uyển lúc này mới nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đẩy NGC Bùi Phượng Chi nói. Vậy anh cũng đi làm việc đi, vừa rồi em nghe thấy trợ lý gọi điện thoại cho anh rồi. Bùi Phượng Chi thuận thế ôm eo Diệp Ninh Uyển, nhưng anh không nỡ xa em, anh đề nghị. Hay là em đi cùng anh đến công ty, để anh vừa làm việc vừa nhìn thấy em, hoặc là em đến công ty làm việc. Diệp Ninh Uyển cười đẩy khuôn mặt Bùi Phượng Chi đang áp sát vào mình ra, nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Tạm thời chưa có ý định đó, anh cứ đi làm việc cho tốt, xa nhau một chút tình cảm sẽ mặn nồng hơn, cứ dính lấy nhau mãi chẳng mấy chốc anh sẽ chán em đấy. Nói xong, Diệp Ninh Uyển thoát khỏi sự kiềm chế của Bùi Phượng Chi, chạy vài bước đến cửa. Mở cửa phòng tắm, quay đầu lại nháy mắt với Bùi Phượng Chi, xoay người chạy mất. Bùi Phượng Chi nhìn bóng dáng Diệp Ninh Uyển biến mất trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm. Mèo hoang nhỏ, thật là tinh quái. Diệp Ninh Uyển lấy đại một chiếc xe trong gara, không ăn sáng mà lập tức lái xe rời khỏi biệt thự trên núi. Hơn 40 phút sau, câu lạc bộ du thuyền Vịnh Biển Xanh. Diệp Ninh Uyển đang ngồi trên boong tàu hóng gió biển. Phía sau một chậu cây phát tài che khuất khung cảnh bên này, rất kín đáo. Bên cạnh bàn có một người phục vụ đứng, Diệp Ninh Uyển cúi đầu lật dở từng trang thực đơn một cách chậm rãi. Gần đây bên các anh có món ăn theo mùa nào không? Người phục vụ lập tức cúi người kính cẩn, chỉ vào vài món trên thực đơn, thì thầm bên tai Diệp Ninh Uyển. Chị Uyển, có gì dặn dò à? Diệp Ninh Uyển hạ thấp giọng, chỉ nói vừa đủ hai người nghe thấy. Cậu giúp tôi điều tra Lệ Mặc Xuyên, trong vòng một tiếng, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ta, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Người phục vụ gật đầu, cách chương.